One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1146, chương 3, phá vỡ ngũ chỉ sơn. Tôn Ngộ Không mặc dù nhìn không thấy, nhưng là thân vì thiên địa linh hầu. Ngũ quan vốn là cực kỳ linh mẫn. Loại này người đông nghìn nghịt cảm giác, thật giống như có vô số ánh mắt đang nhìn hắn. Như vậy tĩnh mịch ánh mắt là sẽ không sai. Cảm giác như vậy càng ngày càng mãnh liệt. Với lại hắn cảm giác được có đồ vật gì chính đang nhanh chóng hướng một chỗ dựa vào. Đồng thời đang không ngừng mở rộng. Người cũng đừng uổng phí sức lực. Cái này Như Lai lão nhi phía trên dán Phật chỉ. Chỉ có Phật giáo mọi người mới có thể giải khai. Huống chi cái này năm ngọn núi lớn liền ép ở chỗ này. Cũng không phải nói hủy liền có thể hủy. Nhìn Hakuen dáng vẻ, Tôn Ngộ Không liền biết hắn không thể nào là Phật gia người. Tuổi còn nhỏ công lực lại có thể cao đi nơi nào? Đã như vậy, cần gì phải uổng phí sức lực ở chỗ này đến để những cái kia Phật gia người chê cười. Lúc trước bị Như Lai lừa gạt đặt ở cái này ngũ chỉ sơn dưới. Mới đầu thời điểm hắn còn có thể bằng vào tự thân năng lực. Ý đồ muốn nâng lên cả tòa núi. Từ đó thoát thân. Nhưng là từ này đạo Phật chỉ rơi xuống. Hắn liền rốt cuộc không động được mảy may. Phật chỉ. Ta tức không tin Phật. Như thế nào lại ý sợ hãi Phật chỉ. Cho cười. Tại cái này giữa thiên địa. Hắn Hakuen ai cũng không tin. Hắn đủ khả năng tin tưởng. Chỉ có mình, Hakuen lời nói tựa như là một thanh vạn tấn búa tả. Trực tiếp đập nện đến Tôn Ngộ Không trong tâm khảm. Trong nội tâm nào đó một chỗ đã an phận khát máu phần tử. Tại thời khắc này bắt đầu biến sôi trào lên. Mấy vạn con màu đen u linh tại Hakuen dưới chỉ thị. Nhanh chóng hướng không trung bay đi. Tan hợp lại cùng nhau. Thân ảnh nho nhỏ từ từ biến lớn. Cơ hồ đến chân đạp thổ địa, đỉnh đầu thanh thiên tình trạng, thể trạng khoảng chừng hơn ngàn mét, ngũ chỉ sơn tại to lớn màu đen u linh xem ra. Cũng bất quá chỉ là đến bên hông nho nhỏ đồ chơi. Muốn vỡ vụn, đơn giản dễ như trở bàn tay, mặc dù ta không biết ngươi là lai lịch gì, nhưng là ta vẫn là khuyên ngươi một câu, thật sớm rời đi nơi này, miễn cho rước họa vào thân. Phật tiên hai nhà là thế nhân cung phụng đối tượng, thế nhưng là bọn hắn nhưng không có tư cách này. Rông dài, Hakuen nhíu mày, nói tiếp, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi ta giao dịch liền có thể. Tôn Ngộ Không há to miệng, còn muốn đang nói cái gì? Một tiếng vang thật lớn từ trên đỉnh đầu mặt truyền tới. Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. To lớn là ngọn núi bắt đầu xuất hiện vết rách, giống như là nham tương vỡ ra, tại màu đen u linh bàn tay khổng lồ dưới, hóa thành hư không, như là bóp bùn dễ dàng, chung quanh nổ tung cục đá, bắn đi ra cường độ, đem mấy người vây quanh đại thủ, đều bẻ gãy, nó uy lực to lớn, có thể nghĩ, sơn băng địa liệt qua đi, chung quanh chết yên tĩnh giống nhau. Tôn Ngộ Không bưng bít lấy lỗ tai của mình, rõ ràng hơn nghe được mình cuồng loạn không thôi trái tim. Cái này, thật mạnh, hết thảy đều kết thúc. Hỗn loạn thực hiện bên trong, xuất hiện lần nữa thân ảnh màu trắng, chân đạp đầy đất đá vụn, như dẫm trên đất bằng. Màu trắng góc áo không nhiễm một tia bụi bặm, ánh mắt tự bạch sắc mây dày chậm rãi hướng lên. Hắn nhìn thấy Hakuen vạn năm không đổi biểu lộ. Bây giờ ta đã dựa theo ước định cứu ngươi ra. Vậy chúng ta giao dịch phải chăng chắc chắn? Rõ ràng trên người Đại Sơn đã không có. Nhưng là Tôn Ngộ Không vẫn như cũ chưa tỉnh hồn lại. Ngơ ngác nằm dạp trên mặt đất. Trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Làm sao có thể? Như Lai năng lực liền ngay cả hắn cũng không là đối thủ. Cái tuổi này nho nhỏ người trẻ tuổi, làm sao có thể cứ như vậy dễ như trở bàn tay hóa giải. Huống chi, chính mình cũng không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào ra chiêu. Ngũ chỉ sơn bao quát cái kia đạo sĩ phân cường hãn Phật chỉ cứ như vậy hóa thành hư không? Chúng ta giao dịch có phải hay không hẳn là thực hiện? Hakuen cho là hắn không nghe rõ ràng, thế là nhấn mạnh, lại lặp lại một lần mình. Lần này xem như đem đã thất thần Tôn Ngộ Không từ thế giới của mình bên trong cho kéo lại. Hắn lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, hắn chỗ nằm sấp địa phương. Lập tức xuất hiện một cái 10 cm sâu hố. Ngươi đây là cái gì công pháp? Vì cái gì ta lão tôn từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Sư thừa nơi nào? Tôn Ngộ Không rất là kích động, cũng không có quản trên người mình rách dưới bộ dáng. Bắt lấy Hakuen hỏi không ngừng, một chút cũng không có vừa mới gặp mặt lúc cao ngạo bộ dáng. Quả nhiên là lợi hại. Công pháp này mặc dù cường đại, nhưng lại có thể vận dụng tự nhiên, dùng cực lớn lực đạo đem núi này bổ ra, nhưng là lại có thể không mảy may thương tổn đến đặt ở vùng núi dưới hắn. Phải chăng có thể dựa theo giao dịch, nỗ lực ngươi hẳn là trả ra đại giới? Hakuen hơi không kiên nhẫn lại nói một lần, đối với Tôn Ngộ Không vấn đề hết thảy không trả lời. Cái này không có cái gì đáng giá khoe khoang. Hiện tại tâm tâm niệm niệm liền là Tôn Ngộ Không trên người thần linh mảnh vỡ. Lần này thần linh mảnh vỡ hóa thành một cây lông khỉ, liền sinh trưởng ở Tôn Ngộ Không trên đỉnh đầu. Không phải liền là một cây lông khỉ sao? Sợ sệt lão tôn lại ngươi không thành. Tôn Ngộ Không khoát tay chặn lại, dự định tiện tay nhổ dưới một cây, có thể đem chính mình cứu ra ngũ chỉ sơn. Còn mình một cái thân tự do, đừng nói là một cây lông khỉ, liền xem như một thanh lông khỉ, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Chậm rãi, ta tự mình tới, cũng không phải là mỗi một cây lông khỉ, đều là thần linh mảnh vỡ. Hakuen lời nói, thành công để Tôn Ngộ Không ngừng không ngừng trên người mình xoay loạn tay. Luôn luôn hiếu động hắn, còn liền thật thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ không động. Hakuen làm chuyện gì, đều là gọn gàng, chém đinh chặt sát, xanh thảm ngón tay ngọc ngón trỏ phất qua, một cây màu vàng kim lông khỉ sau thình lình xuất hiện ở hắn ngón trỏ ở giữa. Lơ lửng tại hắn bàn tay trắng noãn phía trên, rộng lượng bàn tay hướng phía dưới lật một cái, màu vàng kim lông khỉ bị hắn rất tốt thả lên, dự định tại một cái thời cơ tốt tại tinh tế nghiên cứu. Giao dịch đã hoàn thành, hắn đang định rời đi, một đạo kim sắc cường quang hướng hắn đánh tới, Tôn Ngộ Không đều còn chưa kịp làm nhiều phản ứng, cứ như vậy trơ mắt nhìn Hakuen ngạnh sinh sinh ngã trên mặt đất. Ai ra tay hắn nhìn không thấy, nhưng là đạo này mãnh liệt Phật quang hắn lại quá là rõ ràng. Cách xa vạn dặm bên ngoài đại lôi âm tự, Như Lai thu hồi thi pháp tay. Khôi phục ngồi xuống, hết thảy tất cả thật giống như không có phát sinh. Nguyên lai, vừa mới Tôn Ngộ Không tại thoát ly phong ấn một khắc này, Như Lai Phật chỉ bị hủy, lập tức liền cảm ứng được, mở ra pháp nhãn, thấy được ở ngoài ngàn dặm Tôn Ngộ Không quả nhiên khôi phục thân tự do. Mà hắn trước kia thì pháp biến hóa đi ra ngũ chỉ sơn, cũng sớm liền biến thành bụi bặm. Đây hết thảy kẻ cầm đầu, liền là đứng ở bên cạnh tuổi không lớn lắm nam tử áo trắng làm. Thi triển thiên nhãn thông hắn, vậy mà nhìn không thấu nam tử mặc áo trắng này khí vận. Cái này khiến hắn vạn năm không đổi tâm tư, bắt đầu có chập trùng lên xuống, cuối cùng là lai lịch gì? Trong lòng kinh hãi đồng thời, cũng không tính để cái này không biết lai lịch nam tử sống sót. Dù sao không biết tốt xấu, trực tiếp giết xong hết mọi chuyện, tỉnh dư thừa nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.